Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, chương 27. Sự tình lại nói tiếp thực mạo hiểm, nhưng làm lên cũng liền hơn 10 phút bộ dáng. Chờ Chu Uyên lại lần nữa trở lại phía trước cái kia vứt đi phòng ở thời điểm, Khúc Như đám người cũng vừa mới xuyễn quá khí tới mà thôi. Thời gian dài một cái tư thế ngồi ở chỗ kia, làm ba người xuống xe lúc sau hung hăng chuyển động một chút thắt lưng, hoạt động một chút gân cốt, lại thoải mái xe, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi dưới sóc nảy thời gian dài như vậy đều sẽ không như thế nào dễ chịu. Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm lẫn nhau nâng đỡ ngồi vào một bên. Lúc này ai còn sẽ cố kỵ cái gì sạch sẽ không sạch sẽ vấn đề. Khúc Nhiêu nhưng thật ra có chút buồn bực. Nếu là chính mình một người nói, không riêng có thể tiến không gian ngủ, liền tính tùy tiện lôi ra tới một chiếc sofa, ghế dựa nghỉ ngơi cũng không có gì khó khăn. Chính là hiện tại, vì không quá làm người ngạc nhiên, lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường phơi nắng, ở ba lô che giấu hạ, lấy ra tam bình canxi nãi, ba người chậm rãi uống, bổ sung một thể sở cần hơi nước thuận tiện hơi chút giảm bớt một chút cái loại này nói có đói bụng không nói không đói bụng lại có điểm đói cảm giác. Tháng tư dương quang chiếu người hôn hôn trầm trầm. Khúc Nhiêu cũng càng ngày càng để ý phía trước chính mình làm cái kia mộng. Chính là từ ngày đó bị Chu Uyên đánh gãy lúc sau, liền sẽ không còn được gặp lại như vậy tình cảnh. Hơn nữa Khúc Nhiêu trực tiếp nhận chi đến, cái kia mộng có thể nói cho chính mình một ít không giống nhau sự tình. Thậm chí có thể vì chính mình cởi bỏ những năm gần đây chính mình đáy lòng lớn nhất nghi vấn. Chu Uyên trở về thời điểm là từ đầu tường trực tiếp nhảy xuống. Xuống dưới lúc sau hai lời chưa nói, ôm Khúc Nhiêu liền hướng trên xe đi. Vương Thúc, Tống gì mau lên xe, chúng ta phải đi. Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm cũng không phải cái gì không biết thế sự người, bảo thủ cũng không có gì chuyện này đều phải truy hỏi kỹ càng sự việc yêu thích. Ở Chu Uyên tiếp đón thời điểm, liền chạy nhanh đứng dậy, tay nắm tay nhanh chóng lên xe. Đối với hai đứa nhỏ chi gian như vậy tú ân ái sự tình, tuy rằng chỉ là nửa ngày thời gian, hai vợ chồng già cũng đã thấy nhiều không trách. Ở Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm xem ra, Khúc Như đích xác thực gầy yếu, Chu Uyên nhiều chiếu cố một chút hoàn toàn là không gì đáng trách sự tình. Khúc Như từ đầu tới đuôi trừ bỏ Chu Uyên tiếp cận, nghe thấy kia cổ huyết bị nhướng mày lúc sau liền không có bất luận cái gì biểu tình. Thoạt nhìn vừa rồi Chu Uyên đi ra ngoài kia đoạn thời gian, quá chính là thực mạo hiểm a. Chu Uyên động tác thực mau. Thực mau xe liền từ nhỏ lộ khai ra tới, thu phí trạm đã hoàn toàn bị dỡ bỏ. Phía trước trên đường bài kia hai dặm lộ đội ngũ cũng đi không sai biệt lắm mà đi. Chu Uyên đám người trên xe khai lại đây thời điểm, vừa vặn phía trước không có nhiều ít trở ngại, mặt sau còn không có tới. Thực mau, xe đã vượt qua thu phí trạm, hướng về thành phố B một đường chạy nhanh. Nếu dựa theo cái này tốc độ, như vậy nhiều nhất lại quá 3 cái giờ là có thể tiến vào thành phố B địa giới. Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm nắm chặt đôi tay nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt hưng phấn. Bốn người, chỉ có Khúc Nhiêu trong lòng có một loại quỷ dị cảm giác, biết sự tình sẽ không như vậy thuận lợi. Từ bị bắt đi lên tu chân con đường, loại này quỷ dị trực giác cũng càng ngày càng chuẩn phiền nhân. Thượng đường cao tốc, bắt đầu một đoạn thuận lợi quả thực không thể tưởng tượng. Trên cầu vượt không có khả năng có cái gì đại hình thực vật. Phụ cận cũng không có những cái đó đáng sợ quái vật. Thật là liền những cái đó chỉ cần có người ở địa phương liền có tang thi. Cũng không có nhìn thấy một cái. Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm cơ hồ là không thể tưởng tượng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Ở lo lắng cùng hưng phấn chi gian. Tâm tình như thế nào đều không thể bình phục. Xe hai bên ngẫu nhiên cũng sẽ trải qua mấy cái xe. Nhưng thời gian này ai đều không thể có cái gì cùng người xa lạ chào hỏi tâm tư. Cuối cùng vẫn là Vương Kiến Dân trước phát hiện sự tình không thích hợp nhi. Hai vợ chồng già tuy rằng một cái là địa chất học giả, một cái là lịch sử học giả, nhưng vẫn là sẽ bởi vì chuyên nghiệp liên hệ tính nghiên cứu quá thực vật phân bố tình huống. Tuy rằng 3015 năm hiện tại, địa cầu hoàn cảnh trở nên rất kém cỏi, thậm chí liền đại bộ phận thực vật đều đã diệt sạch. Nhưng vẫn là có một ít nại sinh trưởng thực vật lại toát ra tới. Tỷ như nói, tùm thảo, lại nói tiếp loại này thảo hẳn là giống như là trước kia trên địa cầu bình thường cỏ dại giống nhau. Sinh trưởng ở bất luận cái gì có thể sinh trưởng địa phương. Thậm chí cấp người thường cảm giác, loại này tiểu thảo thậm chí đều không cần thổ nhưỡng đều có thể sinh trưởng lên. Có thể thấy được thứ này sinh mệnh lực có bao nhiêu ngoan cường. Khúc Nhiêu mặt thế phía trước vẫn luôn ở tại Tân Thị không đi qua vài lần đường cao tốc. Mặt thế lúc sau lại như thế nào kỳ quái cảnh sắc cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mà Chu Uyên tuy rằng thường đi nói cho, nhưng ai sẽ không có việc gì chú ý vài thứ kia. Vương Kiến Dân ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình buồn lo vô cớ tưởng quá nhiều duyên cớ. Chính là ở liên tục đi rồi một giờ xe trình lúc sau. Lại không thể không chạy nhanh kêu Chu Uyên dừng xe. Không thể đi qua, ít nhất không thể đi con đường này. Chu Uyên đem xe ngừng ở trên đường cao tốc khẩn cấp đường xe. Chạy thượng, nhìn Vương Kiến Dân. Vương Kiến Dân trên mặt đều là kích động ửng hồng, thậm chí đôi tay đều có điểm run rẩy. Các ngươi xem ven đường cục đá vùng, đó là chết tùm thảo. Ngay từ đầu Vương Kiến Dân là thật sự cho rằng này giai đoạn thượng vừa vặn không trường mà thôi. Chính là xem lâu rồi, quan sát nghiêm túc liền sẽ phát hiện, không phải không trường, là đã chết. Tùm thảo có thể ở bất luận cái gì hoàn cảnh chung sinh trưởng. Thậm chí Nam Bắc Cực, Xích Đạo, sa mạc đều không thành vấn đề. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, chính là nhân loại không thể sinh tồn địa phương. Tuy rằng tại rất sớm phía trước, nhân loại cũng sẽ căn cứ loại này bình thường không chút nào thu hút tiểu thảo xác định nhân loại cư trú mà có phải hay không an toàn. Bất quá này đã là thật lâu ra phía trước sự tình. Hơn nữa giống nhau đều là học giả hoặc là người lãnh đạo mới có thể chú ý sự tình. Người bình thường thật không thế nào chú ý. Mà Chu Uyên rõ ràng là biết loại tình huống này ý nghĩa gì đó. Trong không khí có độc, hoặc là phía trước có cái gì đặc biệt đồ vật. Là vì uy hiếp đến nhân loại sinh mệnh an toàn đồ vật. Làm sao bây giờ, mắt thấy chỉ có hơn 2 giờ cao tốc lộ là có thể tiến vào thành phố B địa giới. Nhưng Chu Uyên thật không dám đem mấy người mạng nhỏ đổ ở loại địa phương này. Đường vòng, Khúc Nhiêu cũng không thể không đem bản đồ mở ra. Tự hỏi kế tiếp lộ tuyến, vừa thấy không biết. Vừa thấy thật có thể đem nhân khí chết. Nếu nói phía trước cái kia thu phí chạm nơi đó biến lộ tuyến, lộ trình muốn nhiều ra tới một ngày nữa. Chính là hiện tại cái này địa phương biến lộ tuyến lại ngạnh sinh sinh muốn nhiều ra tới 2 ngày. Bởi vì từ hiện tại vị trí này hạ cao tốc, gặp phải chính là một cái nghèo khó huyện. Trong đó còn có một đoạn đường là tiểu dày đặc lông công viên. Tuy là khúc nhiều loại này từ mặt thế hỗn trở về người. Nhìn đến trên bản đồ biểu hiện đều hận không thể phun ra một ngụm lão huyết. Mặt thế bùng nổ chi sơ đáng sợ nhất chính là cái gì? Tang thi, không. Đáng sợ nhất chính là ngươi hoàn toàn không hiểu biết thực vật biến dị a. Còn có những cái đó không biết muốn từ nơi nào ngầm toát ra tới khủng bố quái vật. Lúc này đi cái loại này thôn xóm địa phương, không phải chính mình tìm chết sao? Chính là hiện tại, không đường vòng cũng không được. Không biết là một chuyện nhi. Nếu bị vương lão sư chỉ ra trong đó lợi hại còn muốn đi chịu chết, khúc nhiêu sẽ hận không thể một cái tát sợ chết chính mình. Xe thực mau theo một cái chỗ rẽ hạ cao tốc lộ. Bởi vì là cái loại nhỏ thôn trang nhân viên không có khả năng có bao nhiêu. Hơn nữa mà chỗ hơi chút có điểm xa xôi, con đường cũng không như thế nào hảo tổ. Ở 3015 năm hiện tại, quốc gia cũng không có khả năng làm được sở hữu con đường toàn bộ tu sửa xong. Hơn nữa bởi vì 1000 năm trước kia không biết bị nhân vi che giấu tai nạn. Cùng 2000 năm thời điểm, đích xác hoàn cảnh trừ bỏ càng ác liệt một chút liền không có gì đại phát triển. Không bao lâu, cái kia loại nhỏ thôn trang liền tiến vào 4 người tầm mắt bên trong. Chu Uyên đem xe ngừng ở thôn ngoại, không dám tùy tiện tiến vào. Nhưng là bởi vì chung quanh tĩnh mịch tình huống, cũng không dám tùy tiện tiến đến điều tra. 4 người bên trong, liền Chu Uyên có nhất định sức chiến đấu. Ở Chu Uyên xem ra, khúc nhiêu vẫn là chính mình cảm nhận chung cái kia kiều kiều nhu nhu nữ hài tử. Tuy rằng tiến hóa hỏa hệ dị năng, nhưng cũng chính là đẹp một chút dị năng mà thôi. Đừng nói đánh chết quái vật, liền tính là người thường đều không thấy được có thể đối phó. Hơn nữa chính mình cũng luyến tiếc khúc nhiêu động thủ. Thôn thật sự quá ân tĩnh làm người khiếp hoàng. Thôn bản thân liền không lớn, liếc mắt một cái nhìn lại nhiều nhất cũng chính là cái bách hộ không đến thôn trang nhỏ. Nhưng lại tiểu cũng nên có người nha. Liền tính mặt thế bùng nổ thời điểm trong thôn người vừa vặn đều đi theo rút lui. Cũng không có khả năng trong nhà heo chó dê bò gà vịt cá ngỗng cái gì đều toàn bộ đóng gói mang đi. Đi. Lại hướng đại nói 100 lần, thật sự đem mấy thứ này cũng toàn mang đi. Nhưng thôn phụ cận cư nhiên một cái quái vật đều không có. Không có quái vật người sao có thể sẽ chạy quang. Thôn này cũng không trường, chúng ta trực tiếp khai qua đi. Chu Uyên đại khái xem xét một chút địa hình, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn phương pháp này. Lộ là khẳng định muốn quá, hiện tại chỉ có thể đua một phen. Mà nói xong này đó, Chu Uyên cũng phát hiện khúc nhiêu không thích hợp, ôm đồm quá khúc nhiêu tay trái, đầy mặt lo lắng. Làm sao vậy? Không có việc gì, khai nhanh lên tiến lên đi. Khúc nhiêu trên mặt biểu tình đã khôi phục đến mặt vô biểu tình. Nhưng kia rất nhỏ chỗ vẫn là trốn bất quá Chu Uyên đôi mắt. Nhưng Chu Uyên cũng biết, giờ phút này không phải nhiều lời nói thời gian. Làm mặt sau hai vị lão nhân ra cột kỵ đai ân toàn. Chu Uyên một chân ga dẫm chết vọt qua đi. Mà khúc nhiêu, tắc thu hồi chính mình tay. Cánh tay đắp ở cửa sổ xe thượng. Một tay chống cằm híp lại con mắt nhìn phía trước. Vừa rồi trong nháy mắt, chính mình lại tiến vào phía trước cái loại này kỳ quái cảnh giới. Cái loại này trong lúc ngủ mơ nhìn đến Chu Uyên đời trước tình huống cảnh giới. Thôn này, Chu Uyên đời trước cũng đi ngang qua quá. Bất quá lúc ấy Chu Uyên là đi theo một cái 15 người tiểu đội cùng nhau đi tới. Trong đội ngũ không bao gồm Chu Uyên còn có 12 cái nam cùng 3 nữ nhân. Lúc ấy bọn họ cũng là đứng ở vị trí này, đầy mặt lo lắng nhìn phía trước cái kia quái dị thôn. Kia chợt lóe mà qua hình ảnh chung, Khúc Nhiêu nhìn đến Chu Uyên đám kia người cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm thông qua thôn này. Tuy rằng đến cuối cùng đều không có làm minh bạch nơi này tại sao lại như vậy. Nhưng trực tiếp tiến lên đích xác không có phát sinh một chút ngoài ý muốn. Xe như tiện rời cung giống nhau bay đi ra ngoài. Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm gắt gao cầm đối phương tay. Khẩn trương nhìn phía trước. Hết thảy thuận lợi làm người không thể tưởng tượng. Xe thực mau thông qua thôn. Cũng đem thôn rất xa ném ở sau người. Chính là bốn người không biết vì sao chính là không dám quay đầu lại nhìn lại. Thật giống như một cái đang ở buồn ngủ quái thú tựa ngủ phi ngủ gian nhìn bốn người liếc mắt một cái. Sau đó lại chậm, rãi khép kín khởi nó hai mắt. Rõ ràng không biết là thứ gì. Nhưng cái loại này làm người xương sống đều bắt đầu run rẩy sợ hãi thúc đẩy Chu Uyên đem dưới lòng. Bàn chân ga dậm càng đã chết. Tác giả có lời muốn nói. 3. Hết chương.